khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 214, trời mưa. Góc truyện audio.com. Không có đạt được Lạc Xuyên đáp lại. Bộ Ly Ca cùng bộ Thị Ý cũng không có để ý, lão bản tính cách khởi nguyên thương thành khách hàng đã sớm nhìn thấu. Nếu là Lạc Xuyên thật đáp lại, hai người mới sẽ cảm thấy kinh ngạc. Tất cả mọi người biết được, lão bản thuộc về loại kia tuy nhiên nhìn qua đạm mạc vô cùng. Tiếp xúc sau thì sẽ phát hiện kỳ thật vẫn rất hiền lành tính cách. Răng rắc, một tiếng sấm rền tiếng vang lên. Chân trời trong mây đen, từng trận điện quang chói mắt không ngừng lóe ra, từng đạo lôi xả uốn lượn, tinh mịn giọt mưa rơi trên mặt đất, phát ra trận trận, lạch cạch, thanh âm, trong không khí tràn đầy cho bụi khí tức. Trời mưa, ngước đầu nhìn lên bầu trời. Bộ Thị Ý có chút thất thần lẩm bẩm nói. Đi vào khởi nguyên thương thành thời điểm, bên ngoài vẫn là ánh nắng tươi sáng. Mấy giờ đi qua, đã là sấm sét vang dội, có một loại phảng phất giống như cách một thế hệ cảm giác. Quảng cáo, tựa như muốn đi quán net lên mạng suốt đêm một dạng. Lúc đi ra luôn cảm giác thế giới tốt không chân thực. Mưa còn không tính lớn, đi nhanh một chút đi. Bộ Thị Ý lấy lại tinh thần, đem linh khí hội tụ ở phía trên vị trí, đảm nhiệm cây dù tác dụng. Bộ Ly Ca gật gật đầu, theo sát bộ Thị Ý bên cạnh. Hiện tại bộ Ly Ca đối với linh lực trưởng khống trình độ còn xa xa làm không được bộ Thị Ý dạng này. Tạo hóa cảnh giới, bất quá là vừa mới có thể đem linh khí ly thể mà thôi. Có thể như thế thuần thục nắm giữ linh khí, bộ Ly Ca còn rất dài một con đường muốn đi. Bởi vì trời mưa nguyên nhân, không khí nhiệt độ biến đến có chút thấp. Bộ Ly Ca hơi hơi dùng mình một cái. Thiếu khuyết cần thiết hệ thống thoát nước. Cài răng lược trên mặt đất. Nước đọng chảy ngang. Tỏa ra kiến trúc vặn vẹo hình dáng. Nhìn qua có chút quỷ dị. Trong không khí, tựa hồ nhiều hơn một chút khí tức túc sát. Chính ở trong game Lạc Xuyên tựa hồ cảm giác được cái gì. Lấy xuống mũ giáp, hơi hơi nhíu mày. Hắn ánh mắt dường như xuyên thấu vách tường, nhìn về phía hẻm nhỏ cuối cùng. Lạc Xuyên khẽ thở dài một cái. Lại có thể có người muốn đánh ta khách hàng chủ ý, khói tím. Giao cho ngươi, biết, lão bản, yêu tử yên mỉm cười. Lạch cạch, bộ Ly Ca cùng bộ Thị Ý đi tại trong hẻm nhỏ đường lát đá phía trên. Trận loạt tiếng bước chân vang lên. Hai người mới vừa đi ra hẻm nhỏ, bộ Thị Ý bỗng nhiên dừng bước. Chờ một chút, bộ Thị Ý nhăn nhăn lông mày. Thế nào? Một bên bộ Ly Ca không hiểu. Bộ Thị Ý ngậm miệng, ngắm nhìn bốn phía, khắp khuôn mặt là cảnh giác. Trên người linh lực đã bị hoàn toàn điều động, chuẩn bị ứng phó sắp đến nguy cơ. Nhìn đến bộ Thị Ý phản ứng, bộ Ly Ca đã đoán được cái gì? Hắn hít sâu một hơi, biểu lộ biến đến trầm tĩnh. Đồng thời, một vệt dày đặc hàn ý tại ánh mắt hắn chỗ sâu chảy xuôi theo. Quảng cáo, hiện tại trang cảnh, cùng mấy tháng trước sao mà tương tự. Bộ Ly Ca hiện tại còn rõ ràng nhớ đến cái kia một trận nhằm vào hắn. Mưu đồ đã lâu ám sát, nếu không phải bên cạnh đúng lúc theo trấn Nam Hầu phủ thị vệ. Chỉ sợ cũng không chỉ là bị nội thương đơn giản như vậy. Ngày đó thích khách, thực lực chỉ ít cũng có thần hồn đỉnh phong thực lực. Lại cực kỳ cẩn thận, vẻn vẹn xuất thủ một lần, liền trực tiếp rút lui. Nhất kích không có kết quả, bất luận thành bại, cấp tốc rút lui. Bực này thích khách tác phong thật sự là khó chơi vô cùng. Dù là Cơ Vô Hối đem chọn cái Cửu Diệu Thành đều lật ra một lần, đều không có tìm được thích khách kia tung tích. Chuyện này, cuối cùng cũng liền không giải quyết được gì. Theo có ít người suy đoán, thích khách kia chân chính mục tiêu, đoán chừng cũng là Trấn Nam Hầu. Dù sao bộ Ly Ca làm Trấn Nam Hầu chi tử, nếu là bị giết, chỉ sợ trực tiếp liền sẽ bạo tẩu. Giới thiệu truyện giải trí Tiêu Dao Lục. Cách chương.